thế giới anh ấy sống. Chương 48, anh thích An sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát súng của mày có chắc là sẽ nhanh hơn tao. Anh hai của An đảo mắt sang trái, trên lưng anh ta đang có một đầu súng đặt vào. Anh là ai? Anh hai của Hiểu An cất giọng hỏi. Sát thủ của tổ chức Red Trần Hạo. Giọng nói lãnh huyết của Trần Hạo vang lên, anh hai của An bất chợt run nhẹ trong lòng, tuy chưa đối đầu với Trần Hạo một lần nào nhưng trong thế giới ngầm không ai là không biết kỹ năng bắn và sử dụng súng của Trần Hạo rất linh hoạt, muốn bóp cò nhanh hơn anh ta thì phải xem thằng đó có gan lớn hay không. Anh hai của An thả An ra, anh ta đưa hai tay lên rồi đứng dậy. Tôi và anh không thù không oán, có gì thì từ từ nói. Anh hai An vẫn chưa dám quay người lại. Từ từ sao, được thôi, Trần Hạo chìa súng xuống đùi anh hai của An mà bắn bằng một phát, anh ta nhăn nhó kêu lên rồi khuỵu xuống đất, lúc này mới quay lại liếc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo hướng đến anh hai của An. Có đau không, anh hai An thốt lên, mẹ kiếp, mày thử bắn chân mày xem, Trần Hạo kéo khóe miệng, cảm giác thế nào thì em mình nó thế ấy, câu hỏi khốn nạn của mày khi nãy tao thay Quách Hiểu An trả lời. Trần Hạo nói xong thì liếc mắt sang An, anh ta di chuyển vài bước chân rồi ngồi xuống. Trần Hạo nhìn vết thương của An sau đó cởi áo khoác dùng tạm để quấn vào đùi của An. Trần Hạo làm xong thì nhìn lên An, ánh mắt hung tàn vốn có bất chợt tan biến, An cũng không rõ lúc này anh ấy đang nghĩ gì, chỉ biết anh ấy cứ chằm chằm nhìn cô, sau đó thì nói. Hễ tí là bỏ trốn, chạy cũng giỏi lắm, leo tường cũng giỏi lắm, bây giờ thì sao? Ra nông nỗi này cô vui chứ? Trần Hạo không gắt giọng với An như mọi khi, lần này nói rất nhỏ nhẹ nhưng cũng rất mỉa mai, vẫn là muốn chửi An đần. Hiểu An nằm im lìm trên cỏ xanh, cô hướng đôi mắt ướt đến Trần Hạo. Anh đến bắt An sao? An yếu ớt hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nhìn An mà chau mày, nhìn An mà thở dài. Vậy cô nghĩ cô có thể trốn được tôi? Hiểu An không trả lời câu hỏi ấy của Trần Hạo, cô lại nói với anh ta rằng. An cảm ơn anh, Trần Hạo chớp đôi mắt nhìn An. Tại sao lại cảm ơn? Vì anh đã bảo vệ cho An. Hiểu An vừa nói vừa rơi nước mắt. Trần Hạo trầm lặng vài giây, trong lòng anh ta tự dưng có một sự khó chịu lạ thường, nhưng bên ngoài thì Trần Hạo vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng mà nói với An. Tôi không việc gì phải bảo vệ cho cô cả. Trong lúc Trần Hạo đang tập trung vào An thì anh hai của An đã nhân cơ hội đưa lên khẩu súng, anh ta gượng người đứng dậy nhắm thẳng vào Trần Hạo. Hiểu An nhìn thấy thì vội thốt lên. Anh hai đừng, bằng, bằng, bằng, Trần Hạo quay lại, anh hai của An ngã xuống đất chết không nhắm mắt, tam nương đã bước ra bắn 3 phát súng vào người của anh ta. Hiểu An gào khóc, anh hai ơi, An ngồi dậy lê lết đến chỗ của anh hai nhưng Trần Hạo ngăn cản, An giãy giụa trong vòng tay của Trần Hạo. Hạo ca ca anh thả An ra, anh hai ơi. Anh ơi, An vừa khóc vừa gọi, tuy An buồn anh hai nhiều lắm nhưng mà An vẫn thương anh hai như trước đây, An không muốn anh ấy chết, An không muốn. An khóc đến dữ dội, khóc đến thảm thiết, đây là lần đầu tiên Trần Hạo thấy An khóc như vậy, đồ đần vốn hay mít ướt nhưng khóc đến khổ sở thế này thì anh ta chưa từng thấy trước đó. Tam nương thanh toán xong anh hai của An thì bước đến chìa súng vào cô ấy, mặc cho Trần Hạo đang ôm An trong người. Trần Hạo liếc mắt với Tam nương, thu súng lại ngay cho tôi. Trần Hạo lạnh giọng cảnh cáo Tam nương. Tam nương lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần ca đây là nhiệm vụ của Tam Nương, anh không được phép nhúng tay vào. Quách Hiểu An không phải là gián điệp, vừa rồi cũng đủ để xác nhận, nhiệm vụ của cô coi như được hủy. Tam Nương điềm nhiên cười, ai xác nhận, vừa rồi Tam Nương chả xác nhận gì cả. Âu Nhược Đình, Trần Hạo gằn giọng, Tam Nương cong khóe môi sau đó thì nghiêm túc nói. Anh không nhận lệnh phải bảo vệ cho cô ta, vậy nên xin Trần ca đừng can thiệp vào công việc của Tam Nương nếu không Tam Nương buộc phải phát tín hiệu diệt trừ thành viên theo mệnh lệnh của chủ nhân. Trần Hạo kinh ngạc, tín hiệu diệt trừ sao? Đúng vậy, Tam Nương trả lời sau đó nói tiếp, chủ nhận muốn Quách Hiểu An phải chết Trần ca à, anh đừng bận tâm đến cô ta nữa, không đáng đâu. Ánh mắt của Tam Nương rất mong Trần Hạo có thể đứng ngoài, rất mong anh ấy suy nghĩ kỹ càng. Hiểu An dãy dụa một hồi thì chợt ngưng lại, cô nhìn khẩu súng của Tam Nương đang chìa vào người mình thì quát lên. Tại sao giết anh của tôi? Tại sao? An tức giận gồng gắn hơi oán trách Tam Nương, Tam Nương nhìn An thì cười cợt nhã. Không giết hắn thì để hắn giết Trần ca à, tôi đâu có để chuyện đó xảy ra được cũng như lúc này tôi phải giết cô để diệt trừ hậu họa về sau. Hiểu An thù hận nhìn Tam Nương, cô hốt nắm cắt quăng vào mặt cô ta. Tam Nương tức điên lên, con nhỏ này, bằng, Tam Nương bóp cò nhưng Trần Hạo đã ôm An lăn sang bên né đi phát đạn của Tam Nương. Trần ca anh không được bảo vệ cho cô ta, chấm, Tam Nương nâng mắt lên lớn tiếng nói. Trần Hạo nhìn An rồi nghiêm giọng, ở yên đây, phá phách nữa là coi chừng tôi. Trần Hạo đứng dậy, anh ta tiến đến Âu Nhược Đình. Sát thủ số 2 cô đang không làm đúng theo mệnh lệnh chủ nhân, chỉ yêu cầu xử lý Quách Hiểu An khi cô ta là gián điệp, nhưng vốn dĩ cô ta không phải, cô hãy quay về mà báo cáo lại tình hình với chủ nhân đi. Tam Nương hít sâu thở mạnh, cô ta nộ khí nói. Cô ta không phải thì đã sao, em giết một đứa con gái cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tổ chức Red, xưa nay anh không hề thích nữ giới kia mà, vậy tại sao hôm nay anh cứ khăn khăn bảo vệ cho con nhỏ đó, chẳng lẽ anh thích nó sao? Anh yêu nó sao? Trần Hạo bỗng quát lên khiến Tam Nương phải sững sờ. Câm miệng, Tam Nương nhíu mày nhìn Trần Hạo, anh ấy tức giận như vậy thì tức là anh ấy đã thật sự thích con nhỏ đó. Cõi lòng Tam Nương chợt co lại, cô hy vọng suy nghĩ của mình sẽ là không đúng. Trần ca, anh hãy lựa chọn đi, một là Quách Hiểu An, hai là tín hiệu diệt trừ. Dã Kim Đại đã giao tín hiệu diệt trừ cho Tam Nương, tức là tin tưởng hoàn toàn, cho dù cô ta đúng hay sai, tín hiệu một khi đã phát đi thì không thể thu lại, Trần Hạo có muốn phản bác cũng không có tác dụng gì. Hiểu An ngồi ở sau Trần Hạo 10 bước chân, cô nghe hết những gì Tam Nương nói, tuy An không phải là người trong tổ chức Red nhưng cô có thể đoán được hai từ diệt trừ mà Tam Nương nhắc đến, bọn họ muốn giết Trần Hạo, muốn hủy diệt anh ấy. Đừng làm hại Hạo ca ca. Hiểu An chợt thốt lên, cô đã cố đứng dậy. Trần Hạo quay ra sau nhìn An, An đi từng bước khó khăn đến trước mắt của Tam Nương, lúc cô đi qua Trần Hạo đã nắm lại cánh tay cô, An nhìn Trần Hạo cười nhẹ một cái rồi lắc đầu, ý muốn anh ấy hãy buông tay cô. Trần Hạo nắm chặt không buông, nhưng khi An hỏi, anh thích An sao, lúc An hỏi như vậy thì Trần Hạo đã bất giác buông tay cô ấy. An đứng trước mặt của Âu Nhược Đình, trước ngòi súng của cô ta, An nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thấy rồi đấy, Hạo ca ca không chọn An, cô muốn giết thì cứ giết, cách chương.